bằng không làm chi tự rước lấy nhục để van cầu ngươi. Sớm biết Mã Lị vẫn là đáng đánh đòn, liên tiếp phát minh cơ quan kỳ lạ, cầu mình, nhìn đoán không ra nha. Kiều Mã Lị làm vẻ mặt vô tội. Mã Lị nàng nhe răng trợn mắt quát, cũng dương nanh múa vuốt bày ra tư thái sắp tấn công. Để anh giúp em, một giọng nam trầm thấp truyền đến. N Thác trượng phu của Nhược Băng dùng gương mặt luôn tươi cười trầm tĩnh tuấn khốc cười cười hướng tới nàng. Hắn từng là sát thủ đứng đầu nổi tiếng thế giới. Hành động thần bí quỷ dị hơn nữa thân thủ nhanh như gió nhanh như điện. Được hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo phong danh là Hắc Ưng. Yêu thương nữ trinh thám tài trí hơn người Trầm Nhược Băng này. Sau khi chinh phục được nàng, liền rửa tay gác kiếm rời bỏ thân phận sát thủ. Cùng nàng sống kiếp trinh thám, nhìn thấy N Thác hoàn hảo vô sự, Kiều Mã Lị tắt ngay nụ cười tươi kia, thở dài rất lớn, xem ra, tôi bỏ 3 tháng nghiên cứu phát triển ra cơ quan, lại thất bại, nàng mục đích cuối cùng là muốn đả bại thiên tài phá giải cơ quan N Thác này. Cơ quan thiên tài chống lại phá giải thiên tài, ngày kết thúc có lẽ không đến sớm như vậy đâu. N Thác cười nhìn vẻ mặt không cam lòng của vợ yêu. Nghiên cứu trong chốc lát, liền tìm ra cách hóa giải chốt mở, dễ dàng gỡ xuống huyết giọt tử sẽ không đả thương người. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhược Băng hướng ông xã liếc liếc mắt một cái. Anh làm sao phá giải, mỗi lần đều hoàn hảo vô sự, tuy rằng không cam lòng, nhưng là nhịn không được sự bội phục tài năng của hắn. Cũng không thể nói là toàn bộ không có việc gì. Mã Lị lần này thiết kế cơ quan so với lần trước tinh danh hơn rất nhiều. Nói như thế nào, xem tay trái của anh này. Dính chút mực nước, N Thác đưa cánh tay cho hai cô gái xem. Ha ha, anh trúng một viên đạn của tôi. Kiều Mã Lị vui vẻ vỗ tay cười to. Không sai, không sai, cuối cùng có chút thu hoạch. Cái kia không tính, cái áo chống đạn mà cô đưa tôi. Vừa vặn chắn viên đạn đi, nghiêm khắc mà nói, là hắn không bị thương. Gian trá, nàng hừ lạnh, xem ra muốn đánh bại Hắc Ưng còn phải tốn một phen công phu nữa. Bản thân cơ quan bị chính thiết kế của bộ quần áo chống đạn ngăn trở. Cũng là thật thành quả, hắn cũng không phủ nhận Kiều Mã Lị lợi hại. Cơ quan Mã Lị sắp sửa biến thành huấn luyện định kỳ của hai vợ chồng bọn họ. Hơn nữa rất thích thú. Cảm tạ, Mã Lị lập tức tắt máy quan thiết kế đồ, tự hỏi càng nghiêm mật thiết kế, có lẽ nàng thật vất vả bắn trúng N Thác mực nước khu hơn nữa làm càng nhiều cơ quan phân thần. Mới có cơ hội làm cho N Thác chịu khổ sở, thường thắng tướng quân Napoleon chính là như thế. Nhược Băng kể hỏi, một tháng không gặp, bạn đi U Châu mấy ngày này có cái gì mới mẻ không? Chỉ là tham gia một ít triển lãm khoa học kỹ thuật mà thôi. Không có gì đặc biệt. Chỉ như vậy, vậy bạn muốn nghe cái gì? Nàng từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, rõ ràng làm rõ hỏi. Bạn trai, luôn luôn, kết giao ít bạn đi. Nhược Băng vốn muốn dùng đến gần hai chữ này. Không có, nếu cần thì luôn có một đám người mà. Ôi, nàng chỉ biết, Mã Lị là quái thai hiếm thấy. Ở trong mắt nàng trừ bỏ nghiên cứu cuồng nhiệt dường như không còn có cái khác. Chuyện chung thân đại sự của Mã Lị là quan tâm trước mắt của Nhược Băng. Nếu không đề cập cảnh tỉnh nàng, thực hoài nghi đời này nàng có lẽ cứ ở tại đây như vậy. Gà không sinh trứng, chó không sanh con, rùa không cập bờ hẻo lánh trong núi. Một mình cùng dụng cụ khoa học làm bạn ở trong căn nhà này. Bởi vậy thân là bạn tốt. Nàng là tuyệt đối không mặc kệ ngồi xem, sớm biết bạn sẽ nói như vậy, mặc kệ, nếu mình đã đến đây, chúng ta là chị em tốt lại đã lâu không gặp, nói cái gì mình cũng giúp bạn hảo hảo tâm sự, bạn đã có N Thác, chuyện này không giống, chúng ta muốn tán gẫu là đề tài của phụ nữ, nam nhân phi lễ chớ nghe, hơn nữa hôm nay là sinh nhật mình nha. Mình nói có nghĩa, quyết định ở lại nơi này của bạn 3 ngày để tìm sự thanh tĩnh. Này, bạn cho rằng nơi này của mình là chỗ tránh nạn, vợ chồng này mỗi lần đến trụ lại vài ngày. Không phải vì coi trọng nơi này ẩn mật hẻo lánh, thích hợp nhất để tránh né địch nhân quấy rầy. Xem, 3 người 3 ngày thức ăn nước uống đều chuẩn bị tốt. Bạn nên cảm tạ mình, có đầu bếp tài hoa như mình, bạn lại có khó lộc ăn mà không biết hưởng. Chậc, thân là thọ tinh lại còn muốn nấu cơm chúc mừng cho các bạn. Đi chỗ nào tìm nha? Nói xong kéo thẳng một túi đồ ăn lớn hướng tủ lạnh đi. Mã Lị nhún nhún vai. Cũng tốt, ít nhất là 3 ngày này không cần ăn mì ăn liền. Có thể thức ăn ngon đầy bụng. À, nguy rồi, nàng im miệng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Làm sao vậy? N Thác hỏi, tôi đã quên mất đã trang bị lại cái tủ lạnh. Không phải tủ lạnh bình thường. Nhược Băng thét tiếng chói tai thuyết minh theo. Hơn nữa với thời gian đã quá muộn, nàng không hề cảnh giác mở ra tủ lạnh, vẻ mặt lại bị cơ quan bánh ngọt giấu giếm bên trong. Kiểu Mã Lị đầu bên kia của tủ lạnh lại truyền đến tiếng giống phát cuồng của Nhược Băng một lần nữa. Hắc hắc, sinh nhật vui vẻ, xưa nay phòng nghiên cứu im lặng, khó có được thanh âm cười vui. Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có đèn đuốc thư thất tô điểm thêm nét đẹp cho thành thị yên tĩnh. Tổ hình sự quốc tế, khoa văn phòng phạm tội lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Một năm 365 ngày, nơi này có 2/3 thời gian là chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Đối với Bạch Thiệu Phàm mà nói, tăng ca là như ăn cơm thường ngày, đeo sứ mệnh đả kích tội phạm. Hắn chỉ biết oán thán thời gian không đủ nhiều, ngay cả giấc ngủ đều là chuyện văn kiện xa xỉ lãng phí. Căn cứ vào những dữ liệu thu thập được từ máy vi tính. Xem ra, một tương lai đầy hứa hẹn không ít tổ chức tội phạm quốc tế sắp lẻn vào Đài Loan. Tuy rằng chuyện này hiện nay chỉ là tin đồn đại, còn chưa có những dấu hiệu biểu hiện cụ thể, nhưng bản thân là đội trưởng khoa tội phạm quốc tế. Hắn đứng ở vị trí dẫn đầu truy lùng tội phạm, một khi ngửi được ý đồ của phần tử tội phạm không hợp pháp. Tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngồi xem. Lúc này, một tia khí chạy xẹt qua. Tuy rằng cực kỳ thật nhỏ, hắn vẫn là nhận thấy được. Trên môi nhẹ nở nụ cười. Tập trung tinh thần, chuẩn bị đón nhận người tới đánh bất ngờ. Một bóng dáng nhỏ nhắn bất động thanh sắc hạ xuống từ nóc nhà. Mắt thấy sắp tiếp xúc Bạch Thiệu Phàm, nhưng còn chưa đụng chạm, liền bị hắn một phát dùng sức mạnh bắt được kéo xuống. Kéo bóng dáng yêu kiều của giai nhân vào lòng, người đến là băng sơn mỹ nhân Lam Tuyết Diễm có biệt hiệu là Trồn Đen nổi danh ở giới hắc đạo. Cũng là sư muội của Hắc Ưng N Thác, nàng gọn gàng xoay người nhảy xuống. Sau một trận so chiếu, Bạch Thiệu Phàm nhanh nhẹn kiềm chế được nàng. Ai nha, đau quá, âm thanh đau đớn của Tuyết Diễm kêu lên, bày ra vẻ mặt oan uổng đau khổ. Oán trách, hy vọng giành được vẻ thương hương tiếc ngọc của đối phương. Đau, tôi lại không dùng lực. Bạch Thiệu Phàm buông nàng ra, lại lần nữa ngồi trở lại trước máy tính. Thật sự là, cũng không an ủi người ta một chút. Trễ như vậy có chuyện gì? Trễ như vậy không ngủ. Nhờ em sao? Thanh âm mềm mại của nàng không chút nào giữ lại nói ra tình yêu trong lòng. Tuyết Diễm cười khẽ, trong đôi mắt to tròn biểu hiện tình yêu nồng thắm, tuy rằng trước mắt vẫn là yêu mến đơn phương, nhưng không sao, nàng rất bền lòng, sớm hay muộn sẽ làm hắn yêu thương chính mình. Bạch Thiệu Phàm đương nhiên hiểu tâm tư của nàng, chính là hắn đối với Nhược Băng vẫn còn lưu luyến mãi không quên. Cho dù Nhược Băng đã gả cho Hắc Ưng, hắn thực hiểu được chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng. Cho nên chỉ có thể xin lỗi đối với Tuyết Diễm, sát thủ Trồn Đen nửa đêm chạy đến cục cảnh sát này. Không sợ tôi bắt cô bỏ tù, muốn bắt anh đã sớm bắt, còn chờ đến bây giờ, huống chi em sớm đổi nghề, đừng luôn xem người ta là sát thủ, nàng không thuận theo kháng nghị, phải không? Chúc mừng cô, Bạch Thiệu Phàm ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên nói. Anh không quan tâm em đổi nghề làm cái gì? Chỉ cần không phải thương thiên hại lý, mọi chuyện đều tốt, nàng hé miệng giận dữ. Con người này trong đầu chỉ có đả kích tội phạm, tuyệt không biết lòng của nữ nhân, mà nàng Trồn Đen từ trước đến nay đối với nam nhân khinh thường. Mới có thể mang danh tiếng là hào băng sơn mỹ nhân. Nay nàng lại cố tình yêu tên đại đầu gỗ này, nhìn sư huynh N Thác may mắn thắng được mỹ nhân về.